Từ Hokage bắt đầu, chương 39, kế hoạch, góc truyện audio.com. Từ Konoha cách lôi quốc cứ điểm phải mất mấy ngày đi bộ nên trên đường đi Rosen cùng với đám người cực kỳ cảnh giác. Cũng may trên đường đi không có gặp phải điều gì quấy nhiễu nhưng dù vậy mọi người cũng không thả xuống cảnh giác. Dù sao cảnh giác là ninja bản năng sinh tồn một trong. Sau mấy ngày đi đường cuối cùng Rosen đám người cũng tới lôi quốc chiến trường cứ điểm. Sau khi giải tán đám người tại cứ điểm hắn liền cùng Hyuga Yuki đi tới phòng họp lúc này Orochimaru đang cùng Jiraiya đang thảo luận tiền tuyến tình huống. Thấy hắn tới Orochimaru cười lên tiếng. Rosen, con người đã tới rồi à, tình hình ở đây thế nào rồi? Nghe hắn hỏi Orochimaru cùng Jiraiya sắc mặt nghiêm trọng, Jiraiya nói, tình hình chúng ta bây giờ càng ngày càng không ổn, chúng ta bên này thiếu thốn nhân lực quá nhiều, do bây giờ chúng ta còn phải đương đầu với làng cắt cùng làng đá bên kia nên không thể có thêm quá nhiều viện quân tới giúp được. Nghe vậy hắn cũng mặt mày ngưng trọng, Jiraiya nói không sai bây giờ tình hình phe ta không ổn tí nào. Cả cứ điểm này quân số ninja quả thực quá ít nếu tính thêm người mà hắn mang đến cũng chỉ có khoảng gần 2.000 người mà thôi hơn nữa còn không ít. Người đang bị thương hoàn toàn không đủ để chống đối làng mây thời gian dài. Sau đó Jiraiya lại nói, hơn nữa chúng ta nhận được tin tức là lần này rất có thể Raikage Đệ Tam sẽ đích thân xuất chinh nếu không có biện pháp gì ứng đối e rằng chúng ta bên này sẽ sớm bị đột phá. Đến lúc đó nghe vậy mọi người ở đây sắc mặt nghiêm trọng. Dù Jiraiya không nói ra nhưng những người ở đây đều biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu ở đây thất thủ. Đến lúc đó Konoha sẽ gặp phải nguy cơ bị tấn công. Ta nghĩ mọi chuyện cũng không có bi quan như vậy. Hắn nói, nghe hắn nói như vậy mọi người tò mò nhìn xem hắn chờ đợi hắn giải thích. Ngoài chúng ta bên này ra làng mây còn phải đề phòng làng đá bên kia nữa. Quan hệ giữa hai làng từ trước đến giờ vốn bất hòa nếu có thể làm cho làng đá gây chiến với làng mây thì chúng ta có cơ hội phản kích. Nghe vậy mọi người mới hiểu ra đây quả là một cách không tồi. Không đây chính là cách tốt nhất hiện giờ mà phe ta có thể dùng để đảo ngược tình thế trước mắt. Nếu thành công gây nên tranh chấp của làng đá với làng mây sẽ khiến cho hai làng lực lượng suy yếu. Đến lúc đó không chỉ bên này mà ngay cả mấy bên chiến trường khác cực kỳ giúp ít. Kế hoạch này đúng là rất tốt, nhưng phải làm thế nào để gây nên hai làng tranh chấp đây? Jiraiya nói, điều này ta đã nghĩ đến. Chúng ta sẽ cho người dẫn một tiểu đội giả dạng thành làng mây ninja tấn công đội vận chuyển vật tư của làng đá để giá họa cho làng mây khiến cho làng đá phải quay sang công kích lại làng mây như vậy các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy mọi người suy nghĩ một chút thấy đấy quả là một ý kiến hay nếu kế hoạch này thành công Konoha có thể giảm được nhiều áp lực như vậy sẽ có lợi cho phe ta nhiều hơn. Sau đó hắn lại nói tiếp. Với lại làng đá tài nguyên vốn rất ít hơn nữa làng đá địa hình bao quanh bởi đất đá không thích hợp canh tác nên sẽ không có nhiều vật tư. Nên không thể tấn công hai làng cùng một lúc được nên chắc chắn bọn hắn sẽ đưa ra quyết định. Nghe Rosen nói thế bọn hắn càng ngày càng hiếu kỳ hơn sau đó Orochimaru mở miệng nói. Quyết định gì Rosen, cun trước tình hình đó bọn hắn phải làm ra lựa chọn. Một là nếu muốn tiến công Konoha tiếp trong tình trạng thiếu thốn vật tư thì làng đá chỉ có thể hợp tác với làng cát. Nhưng cả hai cho dù hợp tác đi nữa cũng không thể tin tưởng nhau hoàn toàn được dù sao đối phương cũng không biết lúc nào bên kia sẽ trở mặt. Nghe vậy mọi người gật đầu. Có quyết định thứ hai thì sao? Thứ hai đó là dừng chiến với Konoha để tập trung đánh làng mây vì như ta đã nói bọn hắn không thể cùng lúc chống lại hai làng cùng lúc hơn nữa còn có. Các làng khác theo dõi nên chắc chắn sẽ ngừng chiến với phe ta. Nghe vậy nét mặt mọi người ở đây cực kỳ vui mừng. Nếu như mọi việc thuận lợi như Rosen nói như vậy thì làng đá với Konoha chiến tranh sẽ kết thúc sớm thôi. Hơn nữa nếu làng đá thật cùng Konoha ngừng chiến thì Konoha sẽ có thể tập trung ứng phó hai làng còn lại. Lấy Konoha nhân lực ứng phó hai làng không phải là điều không thể. Konoha bên này có không ít cường giả. Tam Nhẫn, Nanh Trắng, Đệ Tam Hokage, cùng với Rosani hoàn toàn có thể giải quyết, đến lúc đó chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Nghĩ tới đây mọi người mừng rỡ không thôi. Sau đó Orochimaru nói, nhưng mà kế hoạch này đòi hỏi chúng ta phải gây thiệt hại đủ lớn cho làng đá mới được, như vậy thì kế hoạch mới diễn ra thuận lợi. Nghe vậy mọi người gật đầu. Ta nghĩ nên để thêm một đội giả dạng làng đá tấn công đội vẫn chuyển vật tư của làng mây, để hai làng tự đấu nhau để hai làng tiêu hao nhiều hơn. Jiraiya lại nói, Jiraiya, kế hoạch này cũng không phải là không thể, nhưng mà nếu muốn đạt được kết quả tốt không phải dễ như vậy. Hắn nói, hà tại sao? Nghe vậy hắn chậm rãi nói, Raikik đệ tam không như Tsuchikage đệ tam Onoki lão già này, mà là một cái toàn cơ bắp lên nào ra hỏa. Hắn nhất định sẽ đích thân thăm dò chúng ta sâu cạn rồi mới ra quyết định, nên chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến. Nghe vậy mọi người lại cảm thấy ngưng trọng. Phải biết đó là Raikik đệ tam A, là một cái cực kỳ hiếu chiến người. Lại có một thân nhẫn thể thuật cực kỳ mạnh mẽ ở nhẫn giới không ai muốn dây vào. Nhưng mà bây giờ chúng ta chuẩn bị hành động theo kế hoạch trước đi. Nghe vậy mọi người gật đầu sau đó liền giải tán. Hắn liền cùng Hyuga Yuki đi về phòng. Cách chương.